là đúng về cơ bản nhưng chưa đủ. Dù sao cũng phải nhìn nhận thơ mới với tư cách là một trào lưu, một khuynh hướng văn học mà sự hình thành và phát triển, tồn tại và lụ tàn có quá trình và quy luật riêng của nó. Thi nhân Việt Nam chỉ là một mặt cắt ngang ở ranh giới của thời kỳ phát triển và suy tàn. Thi nhân Việt Nam có chứa khá nhiều nhân tố tiêu cực của thơ mới, nhưng không phải là tất cả. Hoài Thanh đã cảm thấy điều này, nhưng chưa có dịp đi sâu và hình như cũng không có ý định đi sâu. Trong bài viết năm 1977 đã nhắc tới ở trên, Hoài Thanh có nói thoáng qua, trong thi nhân Việt Nam không có bài thơ nào là thơ phản động và nói chung cũng không phải là thơ đồi trụy. Chẳng những thế, có không ít bài thơ rất đậm đà phong vị quê hương, rất có tình với đất nước, rất tha thiết yêu đời. Ra đời dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến, thơ mới không dám đương trường đả kích quân thù, nhưng không phải không nói lên cái ấm ức, cái đau khổ của người làm thơ. Có thể nói, đó cũng là một tiếng thơ yêu nước, và trên thực tế, hầu hết các nhà thơ mới có tên tuổi về sau đều tham gia đánh Pháp rồi đánh Mỹ cho đến ngày toàn thắng. Nhìn chung, qua mấy lần nhận định, đánh giá thơ mới và thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh mới dừng sâu vào việc đánh giá thái độ trách nhiệm trước cuộc đời của các nhà thơ mới và tác giả thi nhân Việt Nam. Các giá trị văn học thực sự của thơ mới và tác phẩm phê bình văn học thi nhân Việt Nam rõ ràng là đã và đang tồn tại trên thực tế. Trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ đã qua, Hoài Thanh còn dè dặt chưa quan sát, đánh giá đầy đủ. Riêng đối với thi nhân Việt Nam, đứa con tinh thần của mình, Hoài Thanh đã tự phê phán hết sức nghiêm khắc. Ghi chú, sai lầm không chỉ ở chỗ đã quá đề cao quá đáng nhà thơ này hay nhà thơ kia. Có thể nói toàn bộ sự đánh giá ở đây là sai, vì sai từ gốc, sai đi. Ngay những đoạn có vẻ đúng, thật ra vẫn là sai, và sai về căn bản. Trích trong Tuyển tập Hoài Thanh, tập 2, trang 304. Cái sai về căn bản của tác giả thi nhân Việt Nam theo Hoài Thanh là trong hoàn cảnh mất nước, vì việc đầu tiên đối với nhà văn cũng như nhà khoa học là phải góp sức giành lại chủ quyền, đâu có phải là miệt mài trong chuyện tiếng nói và văn thơ. Tuyển tập Hoài Thanh, tập 3, trang 305. Trái lại, không ít những nhà nghiên cứu, phê bình, nhà thơ, nhà văn có tên tuổi đã đánh giá thi nhân Việt Nam đạt tình, thấu lý hơn. Ghi chú, xin trân trọng trích một số trong rất nhiều ý kiến nhận định để bạn đọc tham khảo. Tác phẩm đáng nói trong những năm 1930-1945 có phần chắc là cuốn thi nhân Việt Nam cộng tác với Hoài Chân. Chúng ta còn nhớ rằng dưới ảnh hưởng của tư tưởng Mác Lênin, tác giả đã tự phê bình rất nghiêm khắc, vẫn biết rằng tập sách chưa thể nói là đã có một lập trường vững chắc và phương pháp biên soạn chưa phải đã thật sự khoa học. Cách đánh giá các tác phẩm thơ xuất bản trong 10 năm 1930-1940 cũng đang dành phần đất khá rộng để thảo luận. Người viết sách rõ ràng đã bị giới hạn về nhiều phương diện, trong khi trình bày một tập văn tuyển khá phức tạp như vậy. Dầu sao thì Hoài Thanh và Hoài Chân cũng đã đọc hộ chúng ta trong ngoài một vạn bài thơ và bao nhiêu bài văn nữa. Dầu sao thì qua gần 400 trang sách ấy, chúng ta cũng bắt gặp khá nhiều ấn tượng, khá nhiều suy nghĩ về nghệ thuật thơ mới. Riêng về phần tôi, sau khi đọc tác phẩm và đặc biệt là sau khi xem lại bài tựa cuốn sách, tuy tôi không đồng ý với hai tác giả về một số điểm, nhưng quả tình tôi vẫn để ý tới nhiều đoạn văn thật sự hấp dẫn. Và một điều khá lạ là ngay từ hồi ấy, cảm tưởng của tôi là tập sách trong khi có vẻ như tán dương cuộc thắng lợi của thơ mới cũng đã cho thấy một ít dấu hiệu về sự kết thúc của một thời kỳ khi cái mới đang trở thành cái cũ. Đặng Thái Mai viết bài Thương tiếc đồng chí Hoài Thanh, báo Văn Nghệ, số ra ngày 10 tháng 4 năm 1982. Anh là người yêu thơ mới từ buổi đầu chớm nụ, chăm chú theo dõi suốt 10 năm cho đến ngày nở hoa, đơm quả, chọn những bài hay nhất trong hàng nghìn bài đăng trên mặt báo,